Mỹ Nhân Mưu, chương 142, Tiêu Hoài Ngọc giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi, đến cùng là chuyện gì? Sau khi dừng lại, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Cố Bạch Vi vội vàng hỏi. Nhị lang, ngươi phải cẩn thận ngươi đệ đệ. Cố Bạch Vi nhắc nhở. Cái gì? Tiêu Hoài Ngọc không thể nghe rõ ràng Cố Bạch Vi đem ý tứ. Vừa mới đệ đệ ngươi tới tìm ta. Cố Bạch Vi nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc trừng hai mắt, tựa hồ cảm giác được không đúng. Lẽ nào có lý đó, ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, càng trả lại tìm ngươi. Ngươi mà hãy nghe ta nói hết. Cố Bạch Vi nói, thân phận của ngươi, ta là biết đến, nhưng nếu thay đổi không biết chuyện người khác, đệ đệ ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, sớm muộn sẽ hại ngươi. Hắn hôm nay tới tìm ngươi, lẽ nào hướng về ngươi nói của ta thân phận? Tiêu Hoài Ngọc rất là cả kinh nói. Không, Cố Bạch Vi lắc đầu nói. Hắn không có trắng ra nói, nhưng những câu nói kia cũng đầy đủ khiến người ta sinh nghi rồi. Nếu như là bị người có dụng tâm khác bắt được, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt Tiêu Hoài Ngọc tuy không có chính thức gây thù hằn, nhưng Mộc Tú với Lâm Phong tất tội chi. Hắn tự nhiên biết có rất nhiều người tại đỏ mắt chính mình, đi kém một bước thì sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Hôm nay cũng còn tốt là ngươi, cũng đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Tiêu Bảo Sơn là bọn họ độc tử, thuở nhỏ được sủng ái quen rồi, trong nhà cái gì đồ tốt đều sẽ để cho hắn, cho nên mới tạo nên hắn như bây giờ tính tình, ta sẽ cảnh cáo hắn. Nhị lang, Cố Bạch Vi lôi Tiêu Hoài Ngọc ống tay áo, có lúc, trên đầu môi cảnh cáo cũng không thể lên tác dụng gì, người hiện tại nếu là cái này trong nhà chủ nhân, liền muốn xuất ra chút uy tín, kinh thành không thể so quê hương, nhiều người ở đây mắt tạp. Nói mỗi một câu thoại đều cần cẩn thận suy tính mới phải. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Được, ta nguyên tưởng rằng là Đại Vũ đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Vương tướng quân khôi phục vô cùng tốt, không bao lâu nữa liền có thể xuống giường cất bước hiểu rõ. Cố Bạch Vi nói rằng, nghe được này, Tiêu Hoài Ngọc thở nhẹ một cái khí. Đa tạ ngươi, Bạch Vi, nói tạ liền khách khí. Cố Bạch Vi nói rằng, ngươi hôm nay ra ngoài. Vẫn luôn tại Bình Dương công chúa nơi đó. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Ta đi rồi hổ bí doanh, nhìn các tướng sĩ huấn luyện kết quả. Bình Dương công chúa vì sao phải triệu kiến ngươi? Cố Bạch Vi không hiểu nói. Trong kinh quyền quý thấy ta, đơn giản là vì một chuyện. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nghe đồn, Bình Dương công chúa là cái lòng dạ độc ác người, đồng thời rất có dã tâm. Cố Bạch Vi nói rằng, nàng cũng muốn lôi kéo ngươi, là... Tiêu Hoài Ngọc gật đầu nói, nhưng ngoại trừ lôi kéo ở ngoài, nàng cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó còn có rất nhiều chỉ có bản thân nàng nhớ lại đến chuyện cũ. Ngươi, Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngọc, ta không có đáp ứng. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, ngươi từ chối Bình Dương công chúa. Cố Bạch Vi đối với Tiêu Hoài Ngọc lựa chọn vô cùng bất ngờ. Mới vừa vào kinh thành liền nghe được không ít nghe đồn, liên quan với Bình Dương công chúa, còn có ngươi sự. Những kia đều chỉ là nghe đồn. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, người nếu tiếp xúc qua nàng, lẽ nào liền không sợ sao? Cố Bạch Vi lại hỏi, sợ cái gì? Tiêu Hoài Ngọc nói, sợ nàng giết ta đi ư? Nàng cười cười, ta cùng nàng chung quy đi không lên một con đường. Nàng dã tâm, bất luận ta lựa chọn thế nào, cuối cùng kết cục đều không thể thay đổi. Nhị lang thật giống, hiểu rất rõ vị công chúa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch Vi đột nhiên nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu, không có lại nói tiếp, liền rời khỏi Đông viện, trở lại trong thư phòng. Nội viện thư phòng đang sáng sau khi Tiêu Hoài Ngưng bưng một chén canh đi vào. A huynh, Tiêu Hoài Ngọc trong thư phòng trồng rất nhiều binh thư, đều là hôm nay từ để xá đưa đến. Đại thể binh thư tại một đời trước nàng cũng đã đọc lầu lầu, bao quát Lâm Nghi công chúa Tống Thanh Giao tặng cho Tư Mã Pháp. Hoài Ngưng, Tiêu Hoài Ngọc hô muội muội, người đi đem Bảo Sơn gọi. Tam ca, Tiêu Hoài Ngưng không rõ ràng tỷ tỷ dụng ý, nhưng vẫn là dựa theo phân phó đi rồi. Nếu như không chịu đến, ngươi còn kém Tiểu Đào dẫn người trói hắn đến. Tiêu Hoài Ngọc nhìn muội muội bóng lưng nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngưng quay đầu lại kỳ quái nhìn Tiêu Hoài Ngọc. A huynh, đi thôi. Tiêu Hoài Ngọc phất phất tay. Chính như Tiêu Hoài Ngọc dự liệu như vậy, Tiêu Bảo Sơn cũng không chịu đi tới thư phòng, Tiểu Đào liền để hai cái hỏa kế đem hắn trói lên. A gia, A nương, A huynh muốn giết ta. Tiêu Bảo Sơn gấp đến độ ở trong viện kêu lớn lên. Động Tĩnh Thanh đánh thức rất sớm liền ngủ Tiêu phụ Tiêu mẫu. Hai vợ chồng thấy nhi tử bị người trói lên, thế là liền tiến lên cứu giúp. Trời lật rồi, chỉ là mấy cái hạ nhân, trong nhà lang quân cũng dám động thủ. Tiêu phụ chỉ vào hai cái gã sai vặt mắng, mang tới, Tiểu Đào không có cùng bọn họ phí lời, chỉ là để gã sai vặt đem Tiêu Bảo Sơn vác đã đến thư phòng. Tiêu phụ Tiêu mẫu thấy thế lo lắng đi theo, đây là tạo cái gì nghiệt a, chủ quân, tam công tử mang đến. Tiểu Đào nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc chỉ sàn nhà, gã sai vặt liền đem Tiêu Bảo Sơn ném đến trên sàn nhà. Nghe được trong sân động tĩnh sau, Tiêu Hoài Ngọc rút đao ra giá trên bội đao. Tới rồi Tiêu phụ thấy thế, lớn tiếng chỉ trích nói. Tiêu Hoài Ngọc, ngươi muốn làm gì? Cái kia là của ngươi thân đệ đệ. Tiêu phụ lo lắng nói rằng, chỉ lo Tiêu Hoài Ngọc một thất thủ đem chính mình con trai duy nhất giết. Tiêu mẫu thấy mình hài tử binh đao đối mặt, thế là khóc giống lên. Thiên gia a, tại sao lại như vậy? Đều đi ra ngoài cho ta. Tiêu Hoài Ngọc dùng đao chỉ vào Tiêu Bảo Sơn, bằng không ta liền giết hắn. Tiêu phụ Tiêu mẫu nghe xong một mặt khiếp sợ, đồng thời cũng sợ sệt đến không dám vào bên trong. Người này bất nhân bất hiếu nghịch tử, hối không nên sinh ngươi đi ra. Tiêu phụ nổi giận nói, ngươi giết ta đi. Tiêu Bảo Sơn cảm giác mình chịu đến bắt nạt, thế là hung tợn trừng mắt Tiêu Hoài Ngọc. Giết ta đi, có phụ mẫu tại, hắn liệu định Tiêu Hoài Ngọc không sẽ động thủ. Giết ta đi, ngươi cũng trốn không thoát. Đối với Tiêu Bảo Sơn khiêu khích, Tiêu Hoài Ngọc dùng sống dao mạnh mẽ đánh Tiêu Bảo Sơn phía sau lưng. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại nơi nào chịu đựng qua loại này đánh. Bởi vậy Tiêu Hoài Ngọc này mấy lần để Tiêu Bảo Sơn không ngừng kêu khổ. A, Tiêu phụ Tiêu mẫu nhìn càng là vạn phần lo lắng. Dừng tay, dừng tay. Tiêu phụ không để ý khuyên can xông vào. Xúc sinh, ngươi dừng tay cho ta. Còn chưa đi tiến lên, Tiêu Hoài Ngọc liền đem đao chỉ về phụ thân, sắc bén mũi đao chỉ cách mi tâm chỉ có một tấc. Tiêu phụ bị thành công làm cho khiếp sợ, cũng không dám nữa hướng về trước, mồ hôi trên trán theo lão chứu gò má chảy xuống. Ngươi, ngươi, ngươi này con bất hiếu, là muốn giết cha sao? Tiêu mẫu thấy cảnh này càng là gấp có phải hay không? Nhị lang, ngươi có thể nào lấy đao quay về phụ thân ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc, ngươi sao dám lấy đao chỉ vào phụ thân? Tiêu Bảo Sơn cũng gấp nói. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc lửa giận trong lòng đã tới đỉnh điểm. Lời của ta nói các ngươi nghe không hiểu sao? Còn không chờ Tiêu phụ Tiêu mẫu nói chuyện, Tiêu Hoài Ngọc liền sai người đem bọn họ đánh ra ngoài. Nhi tử còn chưa có đi ra, Tiêu phụ Tiêu mẫu nơi nào chịu đi? Tiêu Hoài Ngưng liền khuyên nhủ. A gia, a nương, a huynh nhất định là có chuyện tìm Tam ca, các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài, Tam ca chắc chắn sẽ không có sự. Chuyện gì cần trói gô? Tiêu phụ nói rằng, có ai sẽ đối xử với mình như thế thủ túc huynh đệ. Nhưng mà cuối cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu vẫn bị đuổi ra ngoài. Tiêu Hoài Ngọc đóng cửa lại, sau đó nhìn nằm trên đất bắt đầu tiếng lòng hoảng sợ Tiêu Bảo Sơn. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Bảo Sơn sợ sệt sau này cuộn mình. Trước khi đi, ta có phải là đã cảnh cáo ngươi? Tiêu Hoài Ngọc nắm đao trong tay từng bước một tới gần Tiêu Bảo Sơn. Cố nương tử là ta tự mình mời tới y công, bất kỳ dám không tôn trọng nàng người, ta đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiếp trước bởi vì có Bình Dương công chúa giúp đỡ, nhà của chính mình người vẫn ở tại Cánh Lăng, đồng thời tại Bình Dương công chúa trấn áp lại, chưa từng sinh quá chuyện gì đoan. Nhưng mà hiện tại, chỉ có điều là vào kinh ngày thứ nhất, Tiêu Bảo Sơn suýt chút nữa cho mình xông đại họa. Tiêu Bảo Sơn nghe xong, không chỉ không có suy nghĩ lại chính mình, trái lại lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Ta chỉ có điều là quá khứ lòng tốt nhắc nhở nàng vài câu mà thôi. Lòng tốt nhắc nhở, Tiêu Hoài Ngọc trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Bảo Sơn, đao trong tay lần thứ hai vung xuống. Tuy rằng chỉ là sống dao, nhưng vẫn là tại Tiêu Bảo Sơn sau lưng cùng với trên đùi lưu lại dấu vết. Ngươi có biết không cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra, lẽ nào tiên sinh dạy ngươi đọc sách đều giao choáng váng sao? Tiêu Hoài Ngọc nhìn đệ đệ liền có một bụng lửa, nhưng mà Tiêu Bảo Sơn nhưng cảm giác mình oan ức, cũng chất vấn Tiêu Hoài Ngọc. A gia nói nữ tử cũng là muốn xuất giá, lẽ nào chính ngươi không gả cho, còn muốn làm lỡ người khác sao? Ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Hoài Ngọc ném dưới đao trong tay, mạnh mẽ quăng Tiêu Bảo Sơn một cái tát. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Cố Bạch Vi nhắc nhở, thế là đưa tay đem Tiêu Bảo Sơn duệ lên. Nếu như ngươi muốn người một nhà đều bồi tiếp ngươi đi chết, như vậy ngươi chỉ để ý đi nói, đem cái gì nói hết ra. Dứt lời, nàng đem Tiêu Bảo Sơn mạnh mẽ ném ở trên mặt đất. Tiêu Bảo Sơn bát ở trên sàn nhà, Quan Vu tỷ tỷ nữ phẫn nam trang tiến vào quân doanh chuyện này, Tiêu Phụ đã sớm đối với người một nhà tiến hành rồi nhắc nhở, cũng liền xưng hô đều sửa lại. Ta không nói gì, Tiêu Bảo Sơn giải thích, liên quan với ngươi sự, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ngu xuẩn sao? Tiêu Hoài Ngọc mắng, còn không chờ Tiêu Bảo Sơn phản bác, Tiêu Hoài Ngọc mở miệng lần nữa cảnh cáo nói. Này chỉnh sửa tòa trạch viện ở ngoài, có vô số con mắt nhìn chằm chằm, nếu như ngươi lại không thành thật, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đầu lưỡi cắt đi. Nghe được nơi này, Tiêu Bảo Sơn theo bản năng ngậm miệng lại, chỉ lo sau một khắc chính mình đầu lưỡi liền không còn. Ở đây, gia nương không bảo vệ được ngươi, tự lo lấy đi. Sở Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, một con bồ câu trắng từ tầng cao nhất trong cửa sổ bay ra, dưới ánh trăng, hai bóng người một trước một sau đứng trước cửa sổ, toàn bộ trong phòng đều là đen kịt một mảnh, không có cầm đèn, chỉ liền ngoài cửa sổ ánh trăng. Bình Dương công chúa giải trừ cấm túc sau, ngay lập tức càng là triệu kiến hổ bí trung lang tướng Tiêu Hoài Ngọc. Bên cửa sổ chắp tay đứng thẳng người trẻ tuổi, đang cúi đầu nhìn xuống trong thành vạn gia đèn đuốc. Lấy Bình Dương công chúa tinh nết, tứ hôn bị cự tuyệt, đương nhiên sẽ nổi giận. Chỉ là ta cũng thực sự là không nghĩ tới, lão đầu kia càng sẽ như vậy thiên vị nàng, trộm cắp triều đình cơ mật, đổi một người sợ là sớm đã chết rồi. Người trẻ tuổi híp mắt lại nói, nàng so với Lý Khang khó đối phó hơn, nếu như lại có thêm cái hổ bí trung lang tướng như vậy phò mã, thì càng khó diệt trừ. Lão già cũng thật là ngu xuẩn, nữ nhân này một khi mọc ra dã tâm, có thể so với nam nhân lợi hại. Chủ nhân, liên quan với Nam Dương Vương manh mối, vẫn không thể nào tìm tới, có thể hay không đã. Phía sau nam tử mặc áo đen nhìn hắn lưng thân nói rằng, không, lý thủ đoạn của nàng, tất nhiên sẽ không liền tùy tiện như vậy để Lý Long chết rồi, nhất định còn ở kinh thành, nhìn kỹ Trường Hoa cung hướng đi, chỉ cần là từ trong cung đi ra, liền không thể bỏ qua. Người trẻ tuổi híp mắt nói, vâng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-07-29-15-17h09, 2023-07-30-34-28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo hai cái. Cao một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thành 37 bình. W14 bình, Biu 10 bình, nhân gian một chuyến 6 bình, mặc y bạch 5 bình. Lạc sư meo 2 bình, 47.727.190, tâm không phải gỗ đá, gió mát, hướng về vịt, 66.132.396, 50.479.772 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.